Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 703, chương 705, quy tắc trò chơi chế định giả. Bất đồng thức ăn lỏng thức ăn, không có cùng thủ pháp đấm bóp, cho nên đây không phải là thức ăn, mà là tắm rửa dịch. Chỉ bất quá bởi vì là thảo hệ tinh linh, cho nên có thể rất hoàn mỹ đem trong nước nguyên tố vi lượng toàn bộ tụ lại, triệt để hấp thu. Vì vậy, đối với thảo hệ tinh linh mà nói, đây cũng là thức ăn. Băng thành suối nước nóng, từ tắm liệu ở bên trong lấy được linh cảm sao? Dương Tuyết lẩm bẩm nói, thảo hệ tinh linh có thể hấp thu, đi qua sữa tắm, lưỡng dụng hấp thu phương thức, phi thường cụ bị nghiên cứu tính khóa đề. Dương Tuyết dành cho Tiêu Linh đi qua, không từ mà biệt, chỉ dựa vào cái này hạng nhất sản phẩm, liền là đủ để Tiêu Linh tiến hơn một bước. Hy vọng hài tử ngươi có thể không ngừng cố gắng, đem thảo hệ thức ăn lòng hấp thu pháp phát dương quang đại, nghiên cứu ra càng nhiều hơn thực liệu phối phương. Cảm ơn Dương Tuyết lão sư. Theo lý thuyết, sữa tắm loại vật này nhất định là có người nghiên cứu qua. Dù sao ai cũng biết bên trong suối nước nóng đựng nhất định nguyên tố vi lượng, có thể làm cho nhân da thịt càng thêm nhẵn nhụi. Thế nhưng, đó cũng không phải nói đi qua tắm là có thể khiến người ta bổ sung tất cả thành phần dinh dưỡng. Trên thực tế, da thịt có thể bổ sung doanh dưỡng lượng là có giới hạn. Không phải hết thảy nguyên tố cũng có thể bổ sung, mà Tiêu Linh phát minh ra đặc thù thức ăn lỏng 380 thức ăn, thì là nhằm vào thảo hệ tinh linh mở rộng, hoàn toàn có thể bổ sung thảo hệ tinh linh dinh dưỡng cần. Hơn nữa còn là tiến hành rồi càng hiệu suất cao tỷ số hấp thu. E rằng trong khoảng thời gian ngắn không nhìn ra, khả thi gian một trường, loại này hiệu suất cao hấp thu, nhất định sẽ ở đồng loại tinh linh bên trong chiếm giữ ưu thế thật lớn. Cũng rất có giá trị. Tần Hinh khích lệ nói, nếu như nguyện ý cùng Chu làm thịt hợp tác, ta có thể bảo đảm có thể ở trên quốc tế mở ra thị trường. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, hắn không có tư cách đánh nhịp làm quyết định. Đương nhiên, không phải quyền lực vấn đề, mà là Diệp Huyền không biết làm sinh ý. Những thứ này là đều là yêu mật phụ trách, cho nên hắn cũng không biết có muốn hay không vật này. Bởi vì không biết, cho nên không biết cái này độc quyền cùng phối phương có bao nhiêu tiềm lực. Bất quá, Tiêu Linh hiển nhiên không có khả năng bán độc quyền. Dù sao đây là nàng nghiên cứu ra, chính là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Nếu là Tiêu Linh gì đó, vậy khẳng định là phải giao cho băng thành Tiêu gia đi kinh doanh. Dù sao đó là chính nàng sản nghiệp, tương lai cũng sẽ là của nàng. Cùng băng thành đạo quán giống nhau, Tiêu gia một mạch khác cũng tương đối xấu hổ. Không có cậu bé, chỉ có Tiêu Linh nhất mạch đơn truyền. AHDF, Tiêu Linh hướng Tần Hinh biểu thị áy náy. Tần Hinh cũng có thể lý giải. Nói như vậy, Diệp Huyền tự nhiên cũng không cần mở miệng nữa, bởi vì hắn đối với chăn nuôi phối phương gì gì đó, chân chính cảm giác hứng thú chỉ có một người, muội muội của hắn Diệp Tâm. Hết sức ưu tú, Cổ Không lão nhân làm sau cùng phê bình. Không có bất cứ vấn đề gì, cái phương hướng này cực kỳ chính xác, mục tiêu cũng là từ sữa tắm xuất phát, đến thảo hệ nhị loại hấp thu, vô luận là học thuật tính vẫn là giá trị thị trường, đều vô cùng cao. Cảm ơn Cổ Không lão sư. Tiêu Linh cực kỳ kích động, Dương Tuyết là trước kia gặp qua, cho nên biết nàng là một ôn nhu lão nãi nãi, nhưng Cổ Không lão nhân, Tiêu Linh cũng là lần đầu tiên thấy. Hơn nữa bởi vì xuất thân thế gia quan hệ, Tiêu Linh phi thường sùng bái vị này truyền thuyết thần thoại một dạng lão nhân. Lúc này đạt được Cổ Không lão nhân khẳng định, Tiêu Linh tự nhiên cao hứng vô cùng. Không chỉ là nàng, chính là nàng gia gia ở chỗ này, bị Cổ Không như thế khích lệ, phòng trừng cũng sẽ phát ra từ nội tâm vui sướng. Cho tới bây giờ không ai đem Cổ Không cho rằng đối thủ. Cho dù là lợi hại hơn nữa huấn luyện ra, đều là lấy tiền bối đối đãi. Huống chi nơi này vẫn chỉ là một ít học sinh. Linh Linh ngươi thật lợi hại. Dưới đài, thấy Tiêu Linh xuống tới, Diệp Tâm cực kỳ ước ao. Dù sao cũng là lớn như vậy, lão đều ở đây khen nàng. Ivory Tower hài tử, không đi trải qua xã hội, tự nhiên tương đối là đơn thuần. Dù cho nơi này là đế đô đại học, cũng giống như vậy, không có khả năng tiếp xúc được những thứ này cấp thế giới tồn tại. Vị kế tiếp, Diệp Tâm, rốt cuộc đến phiên Diệp Tâm. Một bên Tiêu Linh vội vã khích lệ nói, nỗ lực lên, đem người nghiên cứu lấy các thứ ra, hù chết bọn họ. Tiêu Linh cùng Diệp Tâm lẫn nhau đều biết nội tình, hiểu rõ đối phương lợi hại. Ở Diệp Tâm trong mắt, Tiêu Linh là một thiên tài thiếu nữ. Có ở Tiêu Linh trong mắt, Diệp Tâm mới là chân chính lợi hại cái kia. So với chính mình lợi hại vừa rồi lấy ra đồ đạc càng lợi hại hơn. Lợi hại rất nhiều. Hô, Diệp Tâm cũng là hít sâu một hơi. Nàng xem hướng trên đài Diệp Huyền. Người sau đang ở cho nàng nhãn thần. Đó là hai huynh muội quanh năm để hình thành ăn ý. Cho nên Diệp Tâm rất nhanh thì hiểu ca ca ý tứ. Yên tâm, tất cả có ta. Hôm nay Diệp Huyền đã là nhất phương đại lão. Vô luận Diệp Tâm biểu hiện thế nào, Diệp Huyền đều sẽ khen nàng. Dù cho có chuyện, hắn đều có thể tìm tới không có vấn đề khen. Muội muội ta, Tần Hinh không ngốc, nàng lập tức hiểu Diệp Huyền ý tứ. Hắn đang nhắc nhở chính mình, cấp cho mặt mũi. Cổ Không vốn chính là vì Diệp Tâm tới. Lúc này thấy mình muốn thấy nữ hài lên đài, cũng là nhận chân. Một bên, Dương Tuyết khó hiểu, nàng biết Diệp Tâm, nhưng là chỉ đem đối phương trở thành phổ thông nữ hài. Hãy nhìn Cổ Không thái độ, thế nào cảm giác cô bé này có cái gì đại bối cảnh đâu. Diệp tiểu ca muội muội, Cổ Không thanh âm rất nhỏ, một bên Kiều viện trưởng cũng không có nghe, nhưng Dương Tuyết lại hiểu ý tứ trong đó. Âu âu, ta hiểu, ta hiểu. Không muốn thật sự cho rằng loại hoạt động này là chính quy, là tuyệt đối công bình, bên trong khẳng định có vấn đề. Đương nhiên, vấn đề này sẽ không quá lớn, chí ít sẽ không xuất hiện cái loại này thị phi không rõ, hắc bạch điên ngã tình huống. Tựa như hiện tại, quý quyền cao tầng bình thường đều có cùng với chính mình quan hệ. Ngoại nhân muốn chen chân rất khó. Nhưng cũng không phải không thể chen chân, tựa như Diệp Huyền như vậy, vừa lên tới liền bày muốn dung nhập thái độ, kia vòng tròn sẽ cho Diệp Huyền mở cửa, thuận tiện hắn tiến đến. Phản chi, ngươi vừa lên tới chính là thiên hạ trong lòng đất duy ngã độc tôn. Cái kia toàn bộ vòng tròn đều sẽ mâu thuẫn ngươi, Diệp Huyền ở nơi này phương diện làm ra tuyển trạch, hắn tuyển trạch dung nhập. Mà không phải cùng toàn bộ thế giới là địch. Như vậy kết quả chính là hắn trở thành quy tắc trò chơi người tham dự, tương lai cũng sẽ là quy tắc trò chơi chế định giả. Lúc này Diệp Huyền có nhu cầu hai vị lão tiền bối, một vị bạn cùng lứa tuổi, sẽ lập tức hiểu ý hắn, sau đó hết khả năng giữ gìn Diệp Tâm, để cho nàng còn có mặt mũi. Cái này thế giới mặc dù có tinh linh, nhưng kiếp trước một ít gì đó vẫn là giữ lại. Tỉ như, ngoại quốc chú ý tư bản, miễn là ngươi có thể cho ra đầy đủ quyền lợi, cái gì đều có thể cấp cho ngươi thành. Mà Hoa Quốc bên này, không nói quyền lợi, đem người tình, miễn là ngươi có thể cho ra đầy đủ nhân tình, cái gì đó đều không phải là vấn đề. Còn như nhân tình này là cái gì? Bao hàm cái nào, cần làm như thế nào, cái này tùy theo từng người. Nói chung, Hoa Quốc nơi này là vòng tròn chế phách địa phương, bây giờ đã trở thành đỉnh tiêm đại lão Diệp Huyền, có đầy đủ quyền lợi cùng năng lượng, can thiệp cùng sửa chữa những cái này quy củ, cũng mang theo mới một đời các đại lão, cùng nhau chơi cái trò chơi này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.